Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là vừa mới cái kia phòng, vẫn là vừa mới cái kia vị trí, gió nhẹ quất vào mặt, ánh mặt trời sáng lạn, hai người ngồi đối diện phía trước cửa sổ, nhưng thật ra không Trọng Cửu Nghi Thanh nắm Tiểu Ngỗ Tác tay, thật lâu không phóng, không sợ hãi. Sự đều đi qua, có cái gì sợ quá, Diệp Bạch Đinh mặc hắn lôi kéo tay phải. Tay trái để ở trên bàn, chống cằm. Không phải có người ở, Cửu Nghi Thanh trong lòng hưởng thụ, cấp Tiểu Ngỗ Tác đổ ly trà, cũng không đưa cho hắn, thử độ ấm vừa lúc, liền duỗi tay qua đi, làm đối phương liền hắn tay uống. Này nhão nhão dính dính, lại luyến tiếc bộ dáng, Diệp Bạch Đinh cũng rất hưởng thụ, cười tủm tỉm bị, chẳng những cái miệng nhỏ uống lên hơn phân nửa chén trà nhỏ, còn nhìn trên bàn điểm tâm. Ám chỉ Cửu Nghi Thanh đút cho hắn ăn. Kiều khí, chỉ huy sứ có thể làm sao bây giờ đâu. Dưỡng cái kiều khí Tiểu Ngỗ Tác, phải hống quán bái. Cửu Nghi Thanh tuyển viên bộ dáng đẹp nhất tiểu điểm tâm, đút cho hắn. Ăn ngon, Diệp Bạch Đinh ăn một bên mặt đều phồng lên, giống cái sóc con. Ăn ngon, còn muốn, Cửu Nghi Thanh, hảo, một phen nhão nhão dính dính hỗ động qua đi, bất an hơi thở tiệm đạm. Phía trước về điểm này ngoài ý muốn hoàn toàn đi qua, Cửu Nghi Thanh đem người ấn ở trong lòng ngực hôn hai khẩu, cũng có thể buông ra đối phương tay, hảo hảo nói chuyện. Hôm nay nhưng có thu hoạch, kia nhưng quá có, Diệp Bạch Đinh một bên hô Thanh làm bên ngoài thượng đồ ăn, một bên cười tủm tỉm nói với hắn. Còn nhớ rõ cái kia hộp nhỏ sao, thần Khương sáng sớm cho ta đi tìm tới, Trung Hưng Ngôn cùng Lỗ Minh liên lạc dùng cái kia. Ta dùng nó thử. Tất chính hợp nhận thức cái này chắc, cũng biết rất nhiều Trung Hưng Ngôn cùng Lỗ Minh bí sự, hắn cùng Lỗ Minh tất có cấu kết hợp tác. Cửu Nghi Thanh rũ mi, xem ra này tuyến, chúng ta cần đến gia tăng. Ân, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, vừa vặn bên ngoài có lá liễu thổi vào tới, đánh toàn rừng ở mặt bàn, hắn duỗi tay đem lá liễu phất hạ, đột nhiên nhớ tới vừa mới đứng ở cây liễu hạ, Tô Đổ bóng dáng. Người này, nhưng thật ra có chút làm hắn nhìn không ra tới. Vụ án tương quan không đề cập tới, chỉ nói Tô Đồ đối hắn bảo hộ, giống như có như vậy một chút quá, cũng không giống đối bình thường bá tánh quan tâm, vì cái gì? Hắn nơi nào hấp dẫn Tô Đồ, làm Tô Đồ đãi hắn bất đồng? Bởi vì ngươi đáng yêu. Ân, Diệp Bạch Đinh phản ứng, mới phát hiện chính mình vừa mới lầm bầm lầu bầu, đem nghi vấn nói ra, Cửu Nghi Thanh trả lời thế nhưng là đáng yêu. Cửu Nghi Thanh rũ mắt, đem chung trà tục mãn. Đẩy lại đây. Tô Đồ đương quá binh giả, bảo hộ bá tánh chính là bản năng. Như vậy giải thích cũng không sai, nhưng Diệp Bạch Đinh chính là cảm giác nơi nào không lớn đối. Bất quá này không phải trọng điểm, hắn vẫn là đem vừa mới sở hữu trải qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cùng Cửu Nghi Thanh nói một lần, nhìn xem chính mình có hay không lậu quá cái gì manh mối. Cửu Nghi Thanh nghe xong, trầm ngâm một lát, tất chính hợp nói. Khiến Lỗ Minh chết kia ly rượu, là Tô Đồ đào. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, hắn cái này, vẫn luôn say ngủ, có chút vấn đề, giống như cái gì đều bỏ lỡ. Người hỏi hắn cái gì hắn đều có thể trả lời không biết, nhưng lại giống như cái gì cũng chưa bỏ lỡ, kỳ thật cái gì đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này lớn nhất điểm đáng ngờ là, chí mạng Lỗ Minh chết kia ly rượu, màn đêm buông xuống tiệc rượu, Lỗ Minh uống lên rất nhiều rượu. Ai đảo đều có người khác kính hắn, có hắn kính người khác, có đồ rượu, có đánh cuộc rượu, tất chính hợp sao có thể xác định, nào một ly là làm hắn đến chết rượu. Đêm nay người khác cục, tất chính hợp nhất định biết chút cái gì. Nhưng hắn sẽ không nói, Cửu Nghi Thanh, thân Khương có vội, đến nhanh hơn tốc độ, đồ ăn thực mau thượng bàn, chúc chi lâu đồ ăn, tự không cần phải nói, kia kêu một cái món ăn phong phú, sắc hương vị đều dai. Chạy đường tiểu nhị một bên quy quy củ củ trên mặt đất đồ ăn, một bên cấp nhà mình thiếu gia mang theo lời nói có chuyện gì chỉ lo mở miệng gọi người, lão bản nương đang ở vội, không rảnh lại đây tiếp đón, còn thỉnh chỉ huy sứ chớ trách. Diệp Bạch Đinh vừa nghe liền biết là cố ý, vừa mới lại là nhảy cửa sổ, lại là bị người cứu, như vậy đại động tĩnh, tỷ tỷ sao có thể không biết, không quan tâm. Không chuẩn sinh ra sớm khí, nàng bất quá tới. Chính là bận tâm Cửu Nghi Thanh cũng ở, vừa rồi vừa lúc là vừa ra, anh hùng cứu mỹ nhân, đương tỷ tỷ tái sinh khí, cũng không thể hỏng rồi đệ đệ chuyện tốt không phải. Nàng nơi nào là vội tới không được, nàng đây là ở nhắc nhở đệ đệ, nắm lấy cơ hội. Diệp Bạch Đinh cong môi, cười tủm tỉm cấp Cừu Nghi Thanh gắp một chiếc đũa đồ ăn. Tới nếm thử cái này, tỷ tỷ hai ngày này mới khai phá tân đồ ăn. Cừu Nghi Thanh cảm giác Tiểu Ngỗ Tác tâm tình không tồi. Thực vui vẻ, Diệp Bạch Đinh, cùng người ăn bữa cơm như vậy không dễ dàng, đương nhiên vui vẻ. Cừu Nghi Thanh yên lặng cho hắn gắp một chiếc đũa thịt, không nói chuyện, nhưng biểu tình thực rõ ràng. Một hồi nói ngươi liền nhiều lời điểm, Diệp Bạch Đinh thanh thanh giọng nói, một bên đang ăn cơm, liền mấy vấn đề cùng Cừu Nghi Thanh thảo luận trong chốc lát, mới tạm thời ấn xuống án mạng, hỏi cái khác. Ngươi nơi đó đâu, nhưng có cái gì thu hoạch? Cừu Nghi Thanh, đêm đó truy tung Mộc Nhã, ta từ trong tay hắn cướp được điểm đồ vật. Diệp Bạch Đinh lập tức tinh thần, cùng Bát Vương Tử có quan hệ, sứ đoàn bên trong đoạt đồ vật, rất khó nói cùng người này không quan hệ. Nhưng trung gian cơ khiếu đến bây giờ còn chưa mở ra. Cửu Nghi Thanh trầm mi, đối phương bỏ thêm mật, yêu cầu một loại đặc thù phá dịch phương thức, có thể là một quyển sách, cũng có thể là khác. Diệp Bạch Đinh, ngõa lạt người, cũng đủ cẩn thận. Cửu Nghi Thanh, hiện tại đã có phương hướng, ước chừng 2-3 ngày sẽ có đáp án. Kỳ quái, Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, Bát Vương Tử liền không mạo quá mức, đây chính là về nhà cơ hội. Hắn liền một chút đều không nóng này. Hắn phi thường cẩn thận, chỉ sợ là tưởng trước nhìn một cái sứ đoàn bên trong đánh giá. Hai bên đều là ai dẫn đầu, đánh cái gì chủ ý, như thế nào thiếp nhập có thể đạt được lớn nhất ích lợi. Cũng đối, kia hai bên cũng ở đấu pháp, vạn nhất hắn mắt mù, tuyển cửu vương thúc người, một đầu đâm đi vào, nào còn có đường sống. Diệp Bạch Đinh không cần quá hiểu, còn có đâu, khác manh mối có hay không. Cửu Nghi Thanh, người tỷ phu không có việc gì, trừ bỏ có chút vội, cái khác đều hào. Ân, Yến Nhu Mạn cũng không có việc gì, để rất quan trọng tin tức lại đây, hiện tại còn không thể nói. Ân, lại có chính là ta bên này, cùng án mạng có quan hệ tin tức. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay đập vào mặt bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đã cơ bản xác định, tiệc rượu đêm đó, chí người thân chết giả Tử Mộc Tinh. Là Lỗ Minh mang đi vào. Diệp Bạch Đinh chiếc đũa một đốn, đã điều tra xong, Cửu Nghi Thanh, hắn tại đây đêm tham gia tiệc rượu trước, cố ý đi nhà kho một chuyến, nói là muốn kiểm tra bộ phận, rượu hành sinh ý cùng rau xanh sinh ý đại nhà kho là dựa gần, kiểm tra bộ phận cũng là thường xuyên sẽ có sự, vẫn chưa có người cảm thấy kỳ quái, nhân trung gian lại đây qua đi, bận rộn người quá nhiều, Lỗ Minh chính mình cũng hoàn toàn không lúc nào cũng ở nguyên lai vị trí. Hắn cuối cùng đến quá địa phương nào, làm chuyện gì, tất cả mọi người bất tận biết được. Nhưng hôm qua nhà kho đối chứng thanh tồn kho, phát hiện Mộc Tinh thiếu một lọ, loại đồ vật này có độc tính, sử dụng thượng cần thiết cẩn thận chú ý. Từ trước đến nay, từ chuyên gia trông giữ, có thể tiếp xúc người hữu hạn, cuối cùng bài tra kết quả chứng minh, không có cái khác khả năng, chỉ có thể là Lỗ Minh cầm đi. Hắn ăn cơm mau, cũng không chậm trễ nói chuyện. Diệp Bạch Đinh rất có điểm tò mò, cái này kỹ năng là như thế nào luyện thành, này nam nhân như thế nào làm được ăn cơm tốc độ nhanh như vậy, còn có thể bảo trì bàn ăn lễ nghi, ưu nhã như quân tử. Lúc sau đâu, hắn ngẩng đầu hỏi, Lỗ Minh đem này bình giả tửu đưa tới tiệc rượu hiện trường. Vẫn là cho khác ai, Cửu Nghi Thanh, lúc sau hắn cùng Trung Hưng Môn gặp mặt, nhưng này bình giả tửu cũng không có rời đi, thật là hắn tự mình mang vào tiệc rượu hiện trường. Đa Ha người không tra, tra xét, sở hữu cùng Yến người, chiếu Đa Ha quy củ, là muốn tra soát thân thể, không cho phép mang bất luận cái gì binh khí, án phát lúc sau chúng ta hỏi cung, mọi người cũng đối điểm này tiến hành rồi chứng minh, bao gồm người gác cổng, nói tất cả mọi người hào hào kiểm tra quá, không có vấn đề. Nhưng là khẳng định có vấn đề, đúng vậy, người gác cổng lúc ấy ra điểm ngoài ý muốn, vừa vặn là Lỗ Minh vào cửa thời điểm. Đằng trước một cái người gác cổng nhân cái khác sự bị kêu đi, công đạo mặt sau người gác cổng, lại không nghe rõ, cho rằng Lỗ Minh đã điều tra qua, Lỗ Minh chính mình cũng là nói như vậy, cho nên liền đơn giản buông tha. Mấy ngày này bởi vì công vụ, Lỗ Minh thường xuyên xuất nhập sứ đoàn sân, người gác cổng nhóm cũng đều quen thuộc, nhạc nể tình, chưa cảm thấy đối phương ở nói dối. Ai ngờ mặt sau ra án mạng, Diệp Bạch Đinh đối lập hạ tâm tình. Thực dễ dàng lý giải. Người gác cổng sợ cho chính mình chọc phiền toái, dứt khoát ngậm miệng không nói. Người gác cổng này không phải chúng ta người. Cửu Nghi Thanh lắc đầu. Chúng ta người chỉ phụ trách thủ vệ, cùng với đạo thứ nhất ra vào ngạch cửa, hướng trong, đều có ngõ lạt người chính mình phụ trách. Diệp Bạch Đinh nghe xong toàn bộ quá trình, tóm lại chính là, này giả tửu, là Lỗ Minh chính mình mang đi vào, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn đem đồ vật đưa tới yến hội tràng, chuyển tới hiện trường bầu rượu chung, nhưng hắn khẳng định không đến mức sát chính mình, không ai sẽ muốn dùng như vậy phương thức tự sát, hắn muốn làm gì đâu. Kết hợp ngày xưa manh mối cập hôm nay vừa mới nghe được sự, Cửu Nghi Thanh trầm ngâm một lát. Có vu oan khả năng, Diệp Bạch Đinh tưởng tượng, lập tức biết đối phương chỉ chính là chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đêm Tô Tửu Tửu xuất hiện có thể là cái ngoài ý muốn, nhưng lần trước rượu đơn đặt hàng thanh bổ, Tô Ký Tửu Phường nhất định sẽ đến người, sứ đoàn dục khai biên quan trợ chung, đối rượu cố ý hướng, muốn cũng là thật rượu. Lỗ Minh trong lòng lại có cái gì chủ ý, cũng là tuyệt không dám cùng Đa A nói bậy, lại có thể mượn cơ hội sinh cơ, nếu Tô Ký Tửu Phường đưa tới rượu. Có giả tửu đâu, kia chỗ tốt không cần quá nhiều. Thứ nhất, cửa này rượu sinh ý, Tô Ký Tửu Phường cũng đừng muốn, hai bên thành lập không dậy nổi tín nhiệm, sứ đoàn sẽ không lại hạ đơn đặt hàng, chỉ có thể tìm người khác, tìm ai hạ đơn đặt hàng đâu. Hiện trường nhất có tư lịch, sinh ý làm được lớn nhất. Phương pháp nhất quảng người, còn có ai? Thứ hai, Đa Ha kia tính tình, người tính kế hắn, có thể hay không tính kế đến là một chuyện, làm không có làm ra tới cũng không quan trọng, nhưng chỉ cần bị hắn bắt được bím tóc, hắn tất yếu mượn cơ hội sinh sự, đối Tô ra thái độ hơn phân nửa sẽ không chỉ hủy bỏ đơn đặt hàng đơn giản như vậy, còn sẽ bỏ đá xuống giếng, làm việc khác. Đây là một cái khác cơ hội, Lỗ Minh vẫn cứ có thể phục chế dị vãng. Giúp Trung Hưng Ngôn, săn diễm, dơ bẩn thao tác, thuận nước đẩy thuyền, đem mâu thuẫn nháo đại, làm Tô gia ứng đối không được, sau đó tập tới phi thường mấu chốt thời điểm, qua đi, hảo tâm đề điểm, nói đến ai khác thế đại, chúng ta không thể chiêu vào, các ngươi tưởng bình an vượt qua cái này khảm có phải hay không? Kỳ thật cũng đơn giản, đem nhà ngươi khuê nữ đưa lại đây, không quan tâm hướng nào đưa cho ai, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Này oan gia nên giải không nên kết sao, việc này, ta giúp các ngươi bình. Diệp Bạch Đinh đối thân Khương đưa lại đây điều tra hồ sơ ký ức khắc sâu, nơi đó mặt nói, Lỗ Minh dùng loại này phương pháp, họa họa không ít người trong sạch cô nương. Ngươi nói chuyện này, Trung Hưng Ngôn biết sao, hắn mị đôi mắt, Lỗ Minh thế hắn làm việc, vì hắn săn mỹ, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả, không quạt gió thêm cùi. Mọi người khẩu cung, người này đêm đó biểu hiện. Nhưng không rất giống. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Hắn hẳn là biết, mặc kệ là đêm đó thái độ, vẫn là ngày kế ngươi ta hỏi cung khi hắn trả lời, đều có thể thấy được một chút. Flow, kia thái độ tự nhiên mà lưu sướng, đối Tô Tửu Tửu tùy tiện là có thể soi mói, thật giống như nàng đã là người của hắn giống nhau. Lỗ Minh như vậy nghe lời, Trung Hưng Ngôn dùng như vậy thuận tay, hẳn là sẽ không muốn giết hắn. Lỗ Minh mang rượu tiến vào. Chỉ là vì vu oan, khả năng cũng không có tính toán làm ai uống, lấy này phương thức giết người. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, cái này cục, rốt cuộc là bị ai lợi dụng đâu. Vì cái gì nhất định phải Lỗ Minh chết, hắn là tiến tràng liền nhất định phải chết người, ai an bài. Cửu Nghi Thanh, cũng không nhất định, Diệp Bạch Đinh, ân, Cửu Nghi Thanh thanh âm lược chậm, ý vị thâm trường. Chúng ta hiện tại biết Lỗ Minh ăn cây táo, rào cây sung. Cùng tất chính hợp có cấu kết, Trung Hưng Ngôn liền một chút cũng không biết sao. Diệp Bạch Đinh ngưng mi trầm ngâm, đúng vậy, Trung Hưng Ngôn thuận lợi mọi bề, trường tụ thiện vũ, từng bị người trêu chọc tiếu diện hồ ly, có thể làm thượng lễ bộ thị lang người, thật sự liền như biểu tượng như vậy, năng lực chẳng ra gì, lại tham tài lại háo sắc. Ếch, tham tài háo sắc là thật sự, năng lực như thế nào đánh giá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn yêu tiền, danh nghĩa sinh ý vô số, hỉ hưởng thụ, nên chính mình kiếm bạc bị Lỗ Minh cho người khác, hắn một chút không phát hiện. Thật không phát hiện, chính là thật sự xuẩn, thật sự vô năng, nếu phát hiện. Giết người động cơ liền có, việc này ta sẽ mang theo thân Khương cha, chớ có lo lắng. Cửu Nghi Thanh cấp Tiểu Ngỗ tác thịnh chén canh, ngoan ngoãn ăn cơm, Diệp Bạch Đinh cười. Cúi đầu phủng chén, hảo. Một bữa cơm ăn xong, thời gian cũng không qua đi bao lâu, nên nói không sai biệt lắm, lúc sau phải đợi càng nhiều manh mối bằng chứng, Diệp Bạch Đinh nhìn bên ngoài sắc trời. Người kế tiếp muốn đi đâu cái phương hướng, giống mục quan trọng đưa Cửu Nghi Thanh rời đi, giống như đã thói quen như vậy nhật tử, Bắc Trấn Phủ Tư luôn là bận rộn, án tử luôn là một cái tiếp theo một cái, chẳng sợ không có án tử, chỉ huy sứ cũng công vụ bận rộn, rất khó có nhàn rỗi hồi lâu thời điểm. Luôn là khoác tinh mà ra, mang nguyệt mà về, bọn họ ở chung, luôn là bạn có như vậy nháy mắt, luôn có một người, nhìn theo một người khác bóng dáng rời đi, cũng không quay đầu lại. Cửu Nghi Thanh trong lòng mềm nhũn, xoa nhẹ Hạ Tiểu Mỗ tác đầu. Trước đưa người trở về, không cần, Diệp Bạch Đinh ngưỡng mặt xem hắn, đôi mắt cong cong, cười thực ngoan. Ta lại không phải không biết đến lộ, lại nói cũng không xa, người sớm chút xong xuôi chuyện của ngươi. Mới hảo nghỉ ngơi a, hắn càng ngoan, Cửu Nghi Thanh càng không rời đi, cúi người hôn hôn hắn khóe môi. Nghe lời, chính là, người cũng nói lộ không xa, không kém này trong chốc lát. Hảo đi, một đường tiếng gió qua nhĩ, ánh mặt trời vừa lúc, chính là có chút nhiệt. Nếu người đều đã trở lại, không kém này trong chốc lát, Diệp Bạch Đinh dứt khoát kéo Cửu Nghi Thanh vào nhà, làm hắn uống chút nước giếng tẩm quá nước ô mai, tốt xấu mát mẻ. Giải giải nhiệt khí, mới thả người đi. Chỉ huy sứ an bài kín đáo, thân khương động tác cũng mau, tới rồi buổi tối, tân tin tức hồ sơ lục tục đã trở lại. Diệp Bạch Đinh khoanh chân ngồi ở tiểu mấy trước, nghiêm túc sửa sang lại xem xét. Nhân xác định Lỗ Minh cùng Tất Chính hợp xác có hợp tác quan hệ, cầm y vệ mang theo người tế tra thâm đào, thực mau phát hiện dấu vết để lại. Này hai người xác có âm thầm tiếp xúc, chỉ là bọn hắn thực cẩn thận. Mỗi lần gặp mặt đều rất cẩn thận, tất ở nơi tối tăm, mới không dễ tra. Hai người rốt cuộc đang nói chuyện gì, có cái gì miêu nặc, không có người biết, bọn họ bí sẽ khi sẽ không mang bất luận cái gì hạ nhân, người bên cạnh cũng không có khả năng nghe được, cầm y vệ hiện tại đồng dạng không kết quả, nhưng hai người mật hội thời gian địa điểm tuần hoàn nhất định quy luật, mấy tháng trước liền bắt đầu, gần đây càng ngày càng thường xuyên. Hai người chi gian không khí cũng không phải đặc biệt hảo. Có bọn họ đi qua tiểu lầu tiểu nhị làm chứng, tuy nghe không được hai vị khách nhân hàn huyên cái gì, nhưng hai vị đã từng tiểu cãi nhau, tựa ý kiến bất hòa. Bất quá Tất Chính hợp tính tình không tốt, rất nhiều người đều cùng hắn cãi nhau qua. Không chỉ Lỗ Minh, thân khương ở đưa về tới tin tức hồ sơ nêu ví dụ, tỷ như Đỗ Khang, chính là Tô Ký tiểu phường cái kia tiểu đồ đệ, cũng cùng Tất Chính hợp cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Khang thoạt nhìn an tĩnh trầm ổn, rốt cuộc cũng là thiếu niên, sư phụ cùng sư tỷ đều không ở thời điểm, tính tình không như vậy hảo ngăn chặn, nhà hắn rượu hảo, có khi kinh thành quý vòng thỉnh yến, cũng tới hạ đơn đặt hàng, nửa năm trước có một hồi, Tất Chính hợp không biết vì cái gì, đột nhiên bắt bẻ nhà hắn rượu, còn mắng nhà hắn người, Đỗ Khang không banh trụ, hai người ồn ào đến thực hung, thiếu chút nữa động thủ. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay ở, rượu, cùng, người, hai chữ qua lại lưu luyến, như suy tư gì. Đỗ Khang là một cái thực an tĩnh người, mặc kệ ngày ấy hỏi cung biểu hiện, vẫn là gần đây hồ sơ tra được tin tức manh mối. Hắn trưởng thành hoàn cảnh, rất khó tạo thành xúc động tính cách, nhân hắn sư phụ đã thực xúc động, không thế nào thích giải thích, chọc nóng nảy liền ái đánh nhau. Hắn nhất vẫn thường làm, chính là hống sư phụ khuyên sư phụ, tiêu hòa bình sư. Sư tỷ cùng sư phụ tính tình rất giống, tuy không đến mức cùng người đánh nhau, nhưng cũng rất ít giải thích trong lòng suy nghĩ cái gì, vì cái gì muốn làm như vậy, không cao hứng giận dỗi thời điểm nhiều, cùng phụ thân đối mặt khi lại quật cường, Đỗ Khang vẫn thường làm sự, vẫn là hống, tựa như cha con hai người người chi gian điều hòa tề, nhân có hắn tồn tại, cái này ra mới ấm áp bình thản rất nhiều. Đỗ Khang là cái thực ôn nhuận người, liền những rượu đều ngay ngắn ôn nhu. Không quá nhiều góc cạnh. Hắn đột nhiên phát giận, rốt cuộc là bởi vì rượu, vẫn là người. Tất Chính hợp đối Tô gia, chẳng lẽ có cái gì mục đích? Điểm này khả năng yêu cầu lưu ý. Diệp Bạch Đinh phân tích đưa lại đây manh mối, phân loại sửa sang lại hào, đem cho rằng cần thiết phương hướng viết trên giấy, làm người đưa cho thân khương cùng Cửu Nghi Thanh, đã khuya mới nghỉ ngơi. Bắc Trấn phủ tư đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn không tắt. Tất cả mọi người lại vội lại mệt, nghỉ ngơi đều không kịp. Diệp Bạch Đinh đều đã quên chú ý thời gian, cả cảm giác đã lâu cũng chưa nhìn thấy người. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, rốt cuộc thấy được thân Khương. Hắn đáy mắt thanh hắc, màu da cũng không thế nào đẹp, râu kéo tra, vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng, thoạt nhìn đêm qua trở về đã khuya. Hoặc là đêm qua căn bản không trở về, là hôm nay gần sáng sớm Phương về, ngắn ngủi nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ huy sứ không ở, ân, không gặp trở về. Diệp Bạch Đinh đệ chén sữa đậu nành cho hắn, nếu có chuyện quan trọng hội báo, chỉ sợ vẫn là đến làm người tìm kiếm truyền lời. Thân Khương một ngụm làm sữa đậu nành, lau lau khóe miệng. Đảo cũng không như vậy mấu chốt. Hành, ta đã biết, đối phương ăn cơm giá thức gió cuốn mây tan, giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Diệp Bạch Đinh dứt khoát cầm cái bánh rán, sau này dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng gặm, nhường ra cái bàn, phương tiện hắn phát huy. Một bữa cơm ăn xong, thân Khương cuối cùng có chút tinh thần. Ta còn phải đi ra ngoài tiếp theo cha, thiếu gia ngài cũng chính mình bảo trọng, đừng lại đã quên ăn cơm, lại mệt. Hắn nói xong liền đi, bước chân một chút không chậm trễ, liền đối phương đáp lời cũng chưa nghe. Diệp Bạch Đinh nhìn theo người rời đi, xoay người thu thập cái bàn, đồ vật còn không có thu thập xong, liền thấy thân Khương lại chạy về tới, ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp dồn dập, vẻ mặt túc chính. Làm sao vậy? Diệp Bạch Đinh động tác dừng lại. Đã xảy ra chuyện, thân Khương lại đã chết một cái. Ai? Tất chính hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Khương xoa đem mặt, hỏa khí liền lên đây. Ta liền biết đám tôn tử này không ngừng nghỉ, lần này án mạng không hảo tra. Chỉ huy sứ làm các nơi tăng mạnh phòng vệ, cảnh giác ngoài ý muốn, còn không có dọa sợ bọn họ. Này còn hảo chúng ta đi trước một bước, thử ra Tất chính hợp cùng Lỗ Minh có việc xấu xa cấu kết. Nếu là chậm một chút nữa, chẳng phải là liền điểm này đồ vật đều nhìn không tới. Hắn còn tại đây phát giận, Diệp Bạch Đinh đã nhanh chóng đến bình phong sau thay quần áo. Người là chết như thế nào, chết ở nơi nào, hiện tại hiện trường tình huống như thế nào, nhưng đều biết được, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Phía dưới người báo tin cấp, ta chỉ biết hắn chết ở chính hắn trong nhà, thư phòng, tử vong thời gian không biết, nguyên nhân không biết. Thân Khương mị mắt, dù sao cùng lần này sứ đoàn sự thoát không được can hệ. Chỉ huy sứ đâu, sự tình mới vừa phát, thuộc hạ báo tin phân hai đầu, một đầu hướng bên này, một đầu đi tìm chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ hiện tại không có bảo cho biết, nhưng hẳn là kém không được, chỉ cần không vội, hắn đều sẽ đi hiện trường, kia chúng ta. Diệp Bạch Đinh đổi hảo quần áo, từ bình phong sau đi ra. Tự nhiên muốn đi, thân Khương, thời gian không đợi người, chúng ta đây liền đi trước. Đi, là, thân Khương vốn dĩ có mặt khác điều tra thăm viếng nhiệm vụ, nhưng hôm nay sự phát ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là không rảnh, hắn vẫy tay kêu chính mình thủ hạ lại đây, như vậy như thế công đạo một phen, làm cho bọn họ đi tận lực tra, hắn tắc lên ngựa, cùng đi thiếu gia cùng đi chơi hiện trường vụ án. Này một đường lược xa, trên đường cũng không có gì người, thân Khương đánh mã tới gần, cùng Diệp Bạch Đinh nhỏ giọng nói thầm. Thiếu gia có cảm thấy hay không, lúc này án tử càng ngày càng quái. Đằng trước hai cái người chết, một cái thoạt nhìn là vì tài, một cái thoạt nhìn là vì sắc, sau lại chúng ta phân tích cảm giác đều không đúng, hình như là hẳn là vì cái gì bí mật, Tất chính hợp hiện tại chết, chẳng lẽ cũng cùng này có quan hệ. Nhưng người này có trong hồ sơ từ tồn tại cảm rất thấp, nhân tiệc rượu đêm đó, hắn đích xác sáng sớm say, đại bộ phận thời gian bò ngủ ở trên bàn. Nếu không phải thiếu gia phân tích, cảm giác có chút không thích hợp, thiết cục bộ một chút hắn nói, cầm y vệ đến bây giờ hứa đều phát hiện không được tầng này quan hệ. Diệp Bạch Đinh cẩn thận hồi ức một chút ngày đó ở Trúc Chi lâu lời nói khách sáo quá trình, cũng không có cái gì vấn đề, Tất chính hợp nguyên nhân chết, thật đúng là không phải cầm y vệ sai lầm, có lẽ hắn nơi này cũng đích xác ẩn giấu thứ gì. Hai người tới rồi Tất gia, Cửu Nghi Thanh còn không có tới. Cầm y vệ chiếu quy định phong tỏa hiện trường, các nơi thủ vệ, Tất người nhà tựa nhất thời không tiếp thu được cái này ngoài ý muốn, chủ tử hạ nhân đều có điểm loạn. Thấy đương gia chủ mẫu từ nha hoàn đỡ ỉ ở viện môn khẩu, khóc thành một đoàn, thân Khương chiều Diệp Bạch Đinh đệ cái ánh mắt, đi qua đi tìm hiểu tình huống. Diệp Bạch Đinh cũng chưa đi vào trước, liền đứng ở trong viện, thuận tiện trước quan sát hoàn cảnh. Làm đương gia nam nhân thư phòng, vị trí này giống như chật chút. Sân Nam Bắc thông thấu, tầm nhìn thực hảo, phòng giác treo huyền linh, gió thổi qua tiếng vang thanh thúy. Phong, nơi này phong giống như có điểm đại, cùng nơi khác bất đồng. Diệp Bạch Đinh tế ngửi phân biệt, giống như có mùi rượu. Quảng cáo, cách chương.